Kiếm Lai, chương 760, vậy mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An dừng quyền thung, xoay người nhìn phía ngoài đầu tường cách đó hơn trăm trượng, có một vị khách tới thăm ngoài dự đoán của mọi người. Ngự kiếm lơ lửng trên không trung, người đứng đầu Bách Kiếm Tiên Bảng trên thác Nguyệt Sơn, dùng tên giả nổi bật, thích dùng kiếm khách áo xanh để gặp người. Phỉ Nhiên cười nói, quyền rất hay. Trần Bình An gật đầu nói, đừng học trộm, phải có chút mặt mũi. Cái này nổi bật, cùng với thụ thần kia là một mặt hàng, một chút phong thái kiếm tu cũng không nói. Phỉ Nhiên lắc đầu nói, thật đúng là học không được. Lúc trước hắn theo Đại Yêu Thiết Vận đi hướng Hạo Nhiên Thiên Hạ, lấy quân chứng chiến công đổi lấy một lô hoa đào từ thác Nguyệt Sơn. Lựa chọn nổi bật, có vẻ bất ngờ, bằng không lấy thân phận của hắn, thật ra chiếm cứ nửa tòa địa bàn cũ của Vũ Long Tông cũng không khó. Cho nên không ít quân chướng đều suy đoán Phỉ Nhiên là chúng phải lô hoa đào tạo hóa quật kia, quá nửa là có động thiên khác, chưa từng bị qua đường tả hữu phát hiện, sau đó chiếm tiện nghi cho Phỉ Nhiên. Trần Bình An nhìn Phỉ Nhiên, tầm mắt trách đi, cách đầu tường mấy chục dặm, một trận tuyết lớn lông mỗng, càng thêm tráng lệ. Đáng tiếc bị Long quân kia ngăn trở, không rơi đến đầu tường. Phỉ Nhiên kia nhìn theo ánh mắt của ẩn quan trẻ tuổi, quay đầu nhìn tuyết rơi. Quay đầu lại cười nói, ta lúc còn trẻ học ở chỗ Chu Tiên Sinh, thích lật xem những thanh từ lục chương cùng du tiên thi tập đến từ Hạo Nhiên Thiên Hạ, tưởng tượng mỹ lệ, chỉ tiếc Chu Tiên Sinh mắt cao, biên soạn thơ tập, thường thường chỉ lấy tinh diệu ngữ, người không lọt vào mắt, hết thảy xóa đi. Trong đó một mình Vịnh Tuyết thi một câu, ngũ đinh trượng kiếm quyết vân nghê, chiến tử ngọc long 30 vạn. Dĩ nhiên dùng nhã ngôn thuần thục của Hạo Nhiên Thiên Hạ cùng ngôn ngữ của ẩn quan trẻ tuổi. Trần Bình An cười nói, cả bài thơ là ngũ đinh trượng kiếm vân nghê, thẳng đến đế kỳ dưới ngân hà. Chết trận 30 vạn ngọc long, bại lân phong cuốn bay đầy trời. Lão hổ thông thiên các ngươi chỉ lấy một nửa, vấn đề không lớn, ánh mắt chưa chắc cao bao nhiêu, không thấp là được. Phỉ Nhiên gật đầu nói, thì ra là thế, thụ giấu. Trước đó trên chiến trường, Trần Bình An đã đấu với Phỉ Nhiên một lần, đấu tâm đấu lực đều có chút, nhưng không phân ra thắng bại. Huống hồ hai bên không tính là từng đôi chém giết trên ý nghĩa chân chính, lúc ấy mỗi người đều còn cất giấu quá nhiều chuẩn bị ở sau. Ở trong cảm nhận của Trần Bình An, đám Phỉ Nhiên, thụ thần, sát lực tiềm tàng của Hạo Nhiên Thiên Hạ là lớn nhất, không đơn giản là cái gì tinh thông chiến trường chém giết. Sau khi trải qua trận đại chiến này, Trần Bình An thật sự cảm nhận được rõ ràng một đạo lý, kiếm tiên quả thật sát lực cực lớn, đại yêu thuật pháp đương nhiên cực cao, nhưng mà dưới đại thế mênh mông lôi cuốn, lại đều rất nhỏ bé. Mà Phỉ Nhiên, thụ thần chỉ cần bọn họ nguyện ý lao tâm lao lực, có thể giúp đỡ các đại quân chướng, vương tọa đại yêu trong man hoang thiên hạ tra lậu bổ khuyết, thậm chí cuối cùng thành công sửa phong tục, di dân, để Hạo Nhiên Thiên Hạ bị yêu tộc xâm chiếm bản đồ. Trên ý nghĩa sâu xa, chân chính thay đổi thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chuyện Trần Bình An lo lắng nhất là nghiên cứu các đại quân chướng, phỏng đoán kỹ các bước thiết kỵ đại ly bảo bình châu Nam Hạ. Cụ thể rốt cuộc là khâu vá phá toái núi sông như thế nào, thu nạp lòng người, lại quay đầu, dập khuôn ở Đồng Diệp Châu hoặc là Phù Diêu Châu. Tựa như tòa giáp thân chướng kia, không phải là mộc quốc của thiếu niên kiếm tu gì đó. Lại so với mấy phôi kiếm tiên ly chân, Lưu Bạch cộng lại một chỗ, càng làm cho Trần Bình An nổi sát tâm. Guốc gỗ cảnh giới không cao từng leo lên đầu tường, ở bên cạnh Long Quân, muốn cùng ẩn quan đại nhân phục bàn toàn bộ chiến cuộc, khiêm tốn thỉnh giáo, vãn bối lễ, chỉ có điều Trần Bình An không để ý tới. Có Long Quân ở bên cạnh, giết là tất nhiên giết không được, đã như vậy, có cái gì để nói nhiều tất sẽ mất. Dù sao mộc kịch chí không ở tu đạo trường sinh. Phỉ Nhiên xoay chuyển mũi kiếm dưới chân, giống như chỉ là cùng nhau thưởng thức cảnh tuyết với ẩn quan trẻ tuổi. Trần Bình An mở miệng nói, Chu Tiên Sinh kia bị man hoang thiên hạ các ngươi coi là văn hải, chỉ là có chút số phận không tốt, lại trùng tên trùng họ với sơn chủ một thư viện Bắc Câu Lô Châu. Nghe nói vị thánh nhân nho gia kia tính tình không tốt lắm, lát nữa ngươi bảo Lưu Bạch truyền cáo tiên sinh của mình, cẩn thận Chu Văn Hải bị Chu Thánh Nhân đánh chết, đến lúc đó Chu Đáo đánh chết Chu Đáo, sẽ là một chuyện cười thiên cổ. Phỉ Nhiên giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, xem ra Ly Chân nói không sai, ngươi có chút nhàm chán. một sơn chủ thư viện Nho gia đánh giết Văn Hải tiên sinh vương tọa cao thứ hai. Đương nhiên hôm nay là thứ ba, Tiêu Tiền tự chủ trương, đem một cái ghế ngồi luyện hóa từ thi hài đại yêu phi thăng cảnh dưới đáy giếng, đặt ở địa vị cao thứ hai trong giếng cổ. Chỉ có điều Chu tiên sinh cùng Liêu Xoa đều không để ý việc này. Trần Bình An chậm rãi mà đi, chỉ là không tiếp tục tẩu thung xuất quyền, Phỉ Nhiên cũng ngự kiếm đi theo, dưới chân là hai con đường khác nhau, chỉ là phương hướng tương đồng. Trần Bình An thuận miệng hỏi, Thông Thiên lão hổ kia, chân thân cái gì? Không ghi chép trong hồ sơ bí mật của hành cung nghỉ mát, cũng không có cơ hội hỏi lão đại kiếm tiên. Tuy Chu Mật được xưng là Thông Thiên lão hổ ở man hoang thiên hạ, nhưng Trần Bình An xác định đại yêu vương tọa cao thứ hai kia tuyệt đối không phải là thiên hồ gì. Chu Mật thật sự quá giống người đọc sách, cho nên tên thật chân thân của nó, Trần Bình An thật ra vẫn muốn hỏi, nhưng mà luôn nhiều chuyện, về sau liền không có cơ hội hỏi. Phỉ Nhiên nói, vi tôn giả húy kỷ. Trần Bình An nói, cũng không hỏi tên thật chu đáo chặt chẽ của ngươi. Phỉ Nhiên nói, chắc chắn Chu tiên sinh có một người tên thật họ thật, nhưng không có tên thật. Trần Bình An trả lời một câu, thì ra là thế, thụ giấu. Đương nhiên đối phương cũng có thể tùy tiện nói bừa, dù sao Phỉ Nhiên nếu không nhàm chán, cũng sẽ không đến bên này dạo chơi. Trần Bình An hỏi, Trương Lộc kia có đi Phù Diêu Châu hỏi kiếm hay không? Phù Diêu Châu là có một tông môn kiếm tu, thâm căn cố đế, nhân số không nhiều, nhưng mà chiến lực mỗi người không nhỏ, trong lịch sử không một ai đi kiếm khí trường thành rèn luyện. Phỉ Nhiên lắc đầu nói, Trương Lộc vẫn ở lại Di Chỉ Đại Môn, cả ngày ôm kiếm ngủ gà ngủ gật. Hắn không giống với lựa chọn của những kiếm tiên như Tiêu Tiêu, Lạc Sam Trúc Am, Trần Bình An gật đầu nói. Vậy còn tốt, bằng không Trần Bình An đau lòng vì rượu đã đưa đi. Phỉ Nhiên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Quân cùng Thác Nguyệt Sơn cũng sẽ không cho ngươi. Nhỡ đâu, đồng thời chen thân võ phu chỉ cảnh, kiếm tu mộc phác cảnh kia. Ta đoán ở sơn điên cảnh hậu kỳ, hoặc là bình cảnh nguyên anh cảnh của ngươi, Long Quân sẽ lại gọi tới một vị tiền bối cảnh giới tương đương, không phải Liêu Xoa, chính là lão viên kia, đập vỡ đầu tường chỗ ngươi, tranh thủ phá hỏng thể phách cùng kiếm tâm của ngươi, tóm lại sẽ không để ngươi phá cảnh quá mức thoải mái, càng phòng ngừa ngươi vạn nhất thực sự phát điên, bỏ được nửa tòa kiếm khí trường thành, tự lo tính mạng chạy trốn man hoang thiên hà. Cho nên ngươi là nhất định không đi được thập vạn đại sơn bên kia lão mù. Không cần ngươi đoán, Ly Chân khẳng định đã nói với Giáp Tử Chướng như vậy. Ta thấy lạ, ta và hắn có thù oán gì sao, cứ quân lấy ta không buông. Ly Chân có đầu óc này, luyện kiếm cho tốt, lại cùng khi khai anh hùng ta hỏi một hồi không tốt sao. Trần Bình An hai tay ôm lấy cái ót, hơi hơi ngửa đầu nhìn phía màn trời. Về phần võ phu thập cảnh, quên đi, nào dám hy vọng xa vời. Ta chen thân sơn điên cảnh như thế nào, người rất rõ ràng. Hơn nữa, đã được man hoang thiên hạ hai phần võ vận của các ngươi, ta một người ngoại hương tới đây làm khách, trong lòng vẫn không vui. Hận không thể trả lại, đáng tiếc làm không được. Phỉ Nhiên ngươi ở man hoang thiên hạ danh tiếng lớn như vậy, lại không có mấy bằng hữu võ phu sơn điên cảnh. Trơ mắt nhìn ta tiêu dao khoái hoạt ở chỗ này, có thể nhìn. Đổi lại là ta, thật không thể nhìn, không đánh nhau, cũng phải xuống thành mắng vài câu. Phỉ Nhiên cười nói, thật đúng là không có bằng hữu cửu cảnh võ phu, thập cảnh trái lại có một, không qua Phù Diêu Châu, sơn thủy quật bên kia có một trận ác chiến, Tề Đình Tể, Trung Thổ Chu Chu Thần Chi đều canh giữ ở bên kia, sơn thủy quật giống như còn có hai người quen của ẩn quan đại nhân, võ phu cùng tuổi, Tào Từ, Úc Dận Phu. Vì ẩn quan trẻ tuổi này, đại khái là vì luyện quyền, không mang theo cây chảm khám đã lâu, chỉ là cây châm trên búi tóc kia, làm cho người ta rất khó xem nhẹ. Bởi vì Long Quân cũng không có biện pháp triệt để đánh hủy nó, giống với món pháp bảo đỏ tươi trên người Trần Bình An, giống như đều là vật đại luyện bản mạng. Trần Bình An biến thành tư thế hai tay chắp sau lưng. Tào Từ, có phải đã đạt cửu cảnh rồi hay không? Phỉ Nhiên cười nói, ta cũng không biết, chiến tuyến Phù Giao Châu kia, ta cũng không hỏi đến. Trần Bình An gật gật đầu, trên núi dưới núi Phù Diêu Châu, đại chiến không ngừng, ở một thế đạo thái bình trên đại thể, có thể Đồng Diệp Châu có vẻ không an ổn bằng một đầm nước lặng, nhưng gặp loạn thế, lòng người ngược lại càng thêm củng cố hơn xa Đồng Diệp Châu. Phỉ Nhiên lấy ra một bình rượu tiên gia của Vũ Long Tông, giơ lên cho ẩn quan trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An khoát tay, ý bảo Phỉ Nhiên chỉ để ý mình uống rượu, sau đó rung tay áo, bên trong trống rỗng, thần thông càn khôn chỉ tu sĩ thượng ngũ cảnh mới có. Trần Bình An chỉ biết là thô thiển, bên hồ sơ hành cung tránh nóng có ghi lại một số sơ lược. Trần Bình An dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, thời gian trường hà trôi qua quá chậm ở trên người hắn, cũng rất dụng tâm cân nhắc một phen, miễn cưỡng có một hình thức ban đầu. Chỉ tiếc Trần Bình An đang ở đầu tường, không có vật gì có thể cất chứa trong đó, bằng không ngay cả vật còn sống cũng có thể chứa vào trong đó. Cho nên môn tiên gia thuật pháp tụ lý càn khôn này, cùng trưởng quan sơn hà thần thông kia, là hai môn tiên pháp Trần Bình An tâm niệm nhiều năm. Trước kia trận tuyết lớn kia, Trần Bình An ngược lại thu lại nhiều tuyết đọng trong tay áo, giống như năm mươi ăn sủi cảo, có chút vui vẻ, chỉ là đợi cho Trần Bình An ở đầu tường đắp xong một hàng người tuyết. Không ngờ bởi vì cách Long Quân không đủ xa, bị một đạo kiếm quang của bộ áo bào cho kia quấy nát hết. Sớm không đến muộn không đến, đợi cho Trần Bình An dùng hết tích tuyết ra làm người tuyết, một kiếm kia của Long Quân mới đến. Lão khốn kiếp này, tuyệt đối đừng rơi vào trong tay, bằng không luyện giết toàn bộ hồn phách, sau đó tặng cho Thạch Nhu mặc, làm bạn với xác Đỗ Mầu. Trần Bình An giơ bàn tay lên, lòng bàn tay nhất thời ngũ lôi tụ lại. Hoa văn trong lòng bàn tay tức Sơn Hà, cười nói. Nếu không đi, ta sẽ tiễn khách. Cây châm này của ta, không có gì phải đánh chủ ý. Ngươi để cho giáp tử chứng yên tâm, không có giấu giếm huyền cơ. Phỉ Nhiên do dự một chút, gật đầu nói. Ta giúp ngươi truyền lời là được. Trần Bình An cười nói hai chữ ngươi đi, một đạo ngũ lôi chính pháp ném ra. Phỉ Nhiên chỉ né tránh, không xuất kiếm. Ta thật lòng muốn tặng rượu. Người lấy ngũ lôi chính pháp đưa tiễn, một câu lễ vẫn có thể qua lại. Phỉ Nhiên còn có tâm tình từ biệt ẩn quan đạo trẻ tuổi, chậm rãi ngự kiếm đi xa. Tính tình Phỉ Nhiên luôn luôn không vội, Trần Bình An đột nhiên nhìn về phía Phỉ Nhiên, hỏi. Ở trên tập thơ ngàn chọn vạn chọn một cách chu đáo kia, người có từng thấy một bài thơ du tiên ai cũng khoái hay không? Nói như vậy, hẳn là phải đặt ở khúc dạo đầu hoặc là đoạn cuối. Phỉ Nhiên dừng lại cười nói. Xin lắng tai nghe, Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, chậm rãi mà đi, lớn tiếng ngâm tụng bài thơ du tiên kia. Ta ở nhân gian vạn cổ trạch, mặt trời mọc ở phía đông tường, mở mắt liền cảm giác quấy nhiễu thanh mộng, sắc lệnh trăng sáng rơi vào trong đó. Kéo lại một mảnh mây ở thiên ngung, thường làm bạn với thông trong tay áo bên dòng suối. Túy thừa bạch lộc giá thanh ngô, liệt tiên ngộ ta cầu thuần tửu. Treo trên cành quế của thiên cung. Tay bắt kim ô làm lồng than. Bi thay tiên nhân thiên thu mộng, mơ thấy ta ngộ trường sinh. Sau khi Phỉ Nhiên nghe xong, thần sắc cổ quái, Trần Bình An quay đầu, ánh mắt chân thành nói, ngây ra đó làm gì, chưa từng nghe qua thì mau chóng học thuộc đi. Quay đầu hãy để Chu Văn Hải tắm rửa thay quần áo trước, sau đó chép lại cho kỹ vào danh sách, làm tác phẩm áp thiên của thơ du tiên trong thiên hạ. Phỉ Nhiên cười nói, Bình huyên này có phải là không chú ý quá mức hay không? Ẩn quan đại nhân chớ khi dễ ta không phải người đọc sách. Trần Bình An vẻ mặt tiếc hận nói. Hạo nhiên thiên hạ lịch sử lâu đời. Nhã ngôn quan thoại phương ngôn nhiều không kể xiết. Ngươi biết cái gì bình thản vận chân, bốn tiếng hòa vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì từ như quyền ý, ý tứ đại giả, khí thế hùng hổ, nhằm vào đầu nện xuống. Người đọc sách đời sau. Thấy thơ như thấy quyền, tựa như bị đánh một trận tơi tả. Phỉ Nhiên cười cười, Trần Bình An gật gật đầu, giơ tay lên, nhẹ nhàng quơ quơ. Xem ra Phỉ Nhiên huynh vẫn có chút kiến thức học vấn, không sai, bị ngươi nhìn thấu, thế gian có tập chữ đó, cũng có tập thơ đó. Bài thơ du tiên này của ta, như trưởng tâm lôi pháp của ta, là gom góp mà thành. Phỉ Nhiên ngự kiếm đi xa, Trần Bình An ghé vào đầu tường. Tiếp tục lật xem quyển Sơn Thủy Du Ký nọ, lúc ấy sau khi ném ra đầu tường, rất nhanh đã hối hận, nhanh chóng thi triển xúc địa Sơn Hà Thần Thông, đi hướng trong một bức tranh chữ lớn trong tường thành, cầm quyển sách theo gió phiêu đãng về trong tay. Toàn bộ bộ sách đã đọc thuộc lầu, Trần Bình An cũng không có vấn đề gì. Bởi vì chỉ xích vật thuộc loại ngoại vật nửa tòa kiếm khí trường thành này, cho nên chỉ cần Trần Bình An dám lấy ra. Cho dù vị trí cách đầu tường xa nhất của Long Quân, vẫn sẽ đưa tới một kiếm.